Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1488, truyền thuyết người cá, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngươi Dạ Ảnh có chút rút lại, nhịp tim tại thời khắc này tăng vọt, hắn phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của mình. Thịch thịch thịch thịch, khẩn trương đến kịch liệt. Đoàng, tiếng súng vang lên, Dạ Ảnh tự như bị kinh sợ, ngón tay buông ra, thân thể rơi xuống phía dưới, đạn sượt qua da đầu hắn, dòng máu tươi ấm áp chảy xuống vung vẩy giữa không trung. Không, sao hắn có thể chết như vậy? Tuyệt đối không thể, hắn còn có nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy, hắn không thể chết. Minh Thù từ trên đài bên kia chạy tới, ghé vào mép sân thượng nhìn xuống dưới. Hắc ám như sương mù tràn ngập dày đặc, Dạ Ảnh đã không thấy tung tích. Tầng 2 có một cái giá đỡ quảng cáo nằm ngang, quảng cáo đã bị dẹp, nhưng nắm lấy giá đỡ quảng cáo hẳn là có thể an toàn rơi xuống đất. Dạ Ảnh cũng không phải người bình thường, làm được việc này tuyệt đối không khó. Minh Thù không mang theo thú nhỏ nên không dám nhảy loạn, chỉ có thể từ trên lầu chạy xuống dưới. Minh Thù đi một vòng dưới lầu cũng không phát hiện Dạ Ảnh. Không đúng, trên mặt đất không có bất kỳ vết tích gì, hắn không rơi xuống. Cũng không thể như lần trước, đột nhiên biến mất chứ. Minh Thù ngửa đầu nhìn phương hướng tầng 2, con người có chút nheo lại, quay người chạy lên lầu. Tầng 2 tựa hồ là sòng bạc, lúc này cánh cửa rộng mở, những cái bàn hỗn loạn chồng chất ở bên trong, một vài thiết bị cũ kỹ sớm đã mất đi hiệu lực. Soạt, tiếng thủy tinh bể từ bên trái truyền đến. Tựa hồ là có người đang đập bể kính. Minh Thù cầm súng đứng tại chỗ, vài giây sau đi về phương hướng phát ra âm thanh. Phía trước có một cái tủ đựng đồ lặt vặt. Minh Thù xoay xoay cổ tay, nhếch miệng lộ ra một độ cong hoàn mỹ, đột nhiên phi thân một cước đá vào trong hộc tủ. Ngăn tủ đổ xuống, bên trong truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Tiếp theo là một bóng người từ bên trong xông ra, Minh Thù lui lại, giơ súng, nhắm chuẩn. Đoàng, đoàng đoàng, đạn bắn vào cửa, cửa làm bằng gỗ nát thành mảnh gỗ vụn, đạn sượt qua kim loại văng lửa khắp nơi. Dạ Ảnh bị đánh cho tán loạn, nhìn qua có chút buồn cười. Dạ Ảnh đẩy cái tủ về hướng Minh Thù bên kia, đồng thời một viên đạn xuyên thấu qua tấm ván gỗ, thân thể Dạ Ảnh nghiêng về phía sau một cái, bả vai bất lực rủ xuống. Móa, hắn đạp cái tủ về phía Minh Thù, cũng mặc kệ bên cạnh là cái gì, một mạch kéo lấy ném về phía Minh Thù. Trong phòng có các loại đồ vật bay loạn. Hai người cách một cái bàn, Minh Thù tránh khỏi những vật kia, từ khe hở nhắm chuẩn vào chân Dạ Ảnh. Đoàng, thân ảnh người bên kia bỗng dưng trùng xuống. Dạ Ảnh thở hốc vì kinh ngạc, nắm lấy một cái ghế, dùng sức ném về phía Minh Thù, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía cửa sổ. Thủy tinh soạt một tiếng vỡ vụn, Dạ Ảnh rơi ra ngoài cửa sổ. Đối diện đường đi có xe lái tới, ánh sáng dần dần đến gần. Dạ Ảnh lăn khỏi chỗ đó, lăn đến góc tường thở một ngụm, cũng không dám trì hoãn, trực tiếp chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh tòa nhà. Thời điểm Minh Thù đuổi tới, bên kia đã có xe đến, trên xe có mấy cảnh vệ cầm súng đi xuống, cẩn thận xem xét bốn phía. Minh Thù ẩn vào chỗ tối, sau đó chuyển động tới một nơi tương đối an toàn. Minh Thù nhìn lên bầu trời. Lúc này bầu trời không ngừng nhấp nhô ra một loạt chữ. Hắn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, nhất thiết phải xóa bỏ hắn, đem mảnh vụn linh hồn giam cầm. Mảnh vụn linh hồn, Dạ Ảnh không phải là toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn có thể bảo trì tất cả ký ức. Cái này mẹ nó là bật hack. Đội trưởng, anh lên nhìn một chút. Trên lầu có người hô. Chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết nói gì, tóm lại anh lên nhìn đi. Chờ một chút, người phía dưới mang theo một tiểu đội lên lầu. Minh Thù thu súng lại, phủi bụi trên người, lần theo phương hướng Dạ Ảnh rời đi đuổi theo. Dạ Ảnh bị thương còn có thể chạy nhanh, hơn nữa còn khó đối phó. Không phải nói giá trị vũ lực của hắn tốt, mà là mánh khóe đằng sau của hắn. Minh Thù đuổi theo một đường Dạ Ảnh chạy đi, phát hiện đường hắn chạy là hướng bờ biển. Hải vực, chiến tranh của người cá và con người vẫn còn tiếp tục, chiến trường không ngừng mở rộng. Sự sống còn chi phối ý chí chiến đấu của con người, cộng thêm không ngừng có quân đội cùng vũ khí tới tiếp viện, tộc người cá có vẻ hơi yếu thế. An Liễm đại nhân, không bằng chúng ta về biển sâu trước. Chỉ cần trở lại biển sâu, bọn họ liền an toàn. Mặc dù việc này để bọn họ mất đi hải vực, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với bây giờ cùng con người giao chiến, tổn thất nặng nề. Đuôi cá màu trắng bạc của An Liễm lộ ra một nửa, hắn mặc trên người một chiếc áo trắng, dưới áo được thắt nút vừa vặn che lại đuôi cá cùng chỗ giao nhau của thân thể. Con người sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Yas từ đáy nước ló đầu ra. An Liễm lạnh mặt, trước kia cậu cấu kết với con người, sao không nghĩ tới điểm này? Yas, hắn chỉ là muốn lợi dụng con người một chút mà thôi. Yas quyết định không so đo với An Liễm. Trước đó tôi ở chỗ con người bên kia nghe thấy bọn hắn nói nghiên cứu phát minh ra một loại tàu ngầm kiểu mới có thể đến biển sâu, nếu như bọn hắn bắt lấy người cá, hỏi ra vị trí của chúng ta, tất cả tộc người cá đều sẽ gặp nạn, chúng ta không thể rút lui. Các người cá hai mặt nhìn nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ dây dưa như vậy? Tộc nhân của chúng ta đã bị bọn hắn bắt rất nhiều, tôi. Lần trước tôi vụng trộm đến đường ven biển bên kia, tất cả đều là thi thể của tộc nhân. Nghĩ đến nhiều tộc nhân của chúng ta bị con người đồ sát như vậy, tôi liền hận không thể giết chết bọn hắn. Giết bọn hắn, An Liễm đại nhân, kỳ thật còn có một biện pháp. Yas thành công hấp dẫn lực chú ý của tất cả người cá. Hắn nhìn An Liễm, bảo hạp của người cá. An Liễm nhíu mày không nói, Yas tiếp tục nói. Nghe đồn bảo hạp nắm giữ thần biển chi lực, có thể hô phong hoán vũ, khống chế toàn bộ hải vực. Coi như truyền thuyết này khoa trương nhưng hẳn là có thể chế tạo sóng gió, chuyện này đối với chúng ta mà nói là có lợi. Các người cá dồn dập nhìn về phía An Liễm. Bọn họ cũng đều biết bảo hạp ở trên tay hắn. An Liễm nhấp môi một chút, nói. Bảo hạp không thể tùy tiện mở ra. Các người cá kích động lên. An Liễm đại nhân, hiện tại con người đã muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, bọn hắn đồ sát chính là tộc nhân của chúng ta, nhiều tộc nhân như vậy, nhiều như vậy. Ngài nhìn xem, hiện tại mặt biển đều là màu đỏ, đây là máu của tộc nhân chúng ta. An Liễm đại nhân, bảo hạp không thể tùy tiện mở ra. An Liễm vẫn là câu nói này. Cậu tình nguyện để tộc nhân tử vong cũng không nguyện ý mở bảo hạp ra. Trong giọng nói của Yas mang theo sự chất vấn. Cậu thật sự muốn để tộc người cá diệt vong. Cậu căn bản cái gì cũng không biết. An Liễm cất cao giọng một chút. Yas, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết lực lượng của hải thần, nếu như có thể khống chế lực lượng như vậy, đó chính là chúa tể của đại hải. Bảo hạp không thể mở, mọi người chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo đi. An Liễm nói xong liền bơi về nơi xa. Yas nhìn thân ảnh của hắn, như có điều suy nghĩ, hài hòa hiểu. Yas, ta không phải nhân vật phản diện sao? Vì sao lại biệt khuất như thế? Tiểu tiên nữ, dạ ảnh ra sân a, Yas, tại sao dạ ảnh lại ra sân? Tiểu tiên nữ, tên nghe êm tai. Yas. Đây chính là lý do để cho ta biệt khuất như thế. Dạ ảnh, huynh đệ, đổi không? Yas, không đổi, không gặp lại. Cách chương.